Rung động, chương 65, 65, quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm cùng Hàn Lâm Viễn tham gia bữa tiệc sinh nhật, giờ tất cả bạn bè anh đều nhận ra cô đi tới đâu cũng gặp một trong số họ, liên tục có người bắt gặp sẽ chào hỏi cô. Hàn Lâm Viễn đang đọc email công việc thì điện thoại đổ chuông, là một trong số những người oi bạn của anh. Anh Viễn, chị dâu bị một tên bệnh nhân trêu ghẹo, nghe qua thì hắn đã làm phiền chị dâu mấy lần rồi. Chị dâu vừa trở về văn phòng, nhưng tên đó còn định bám theo. Biết rồi, Hàn Lâm Viễn trả lời ngắn gọn rồi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, rảo bước đi tới phòng làm việc của Chu Tịnh Kỳ. Lúc này Chu Tịnh Kỳ đã sắp mất kiên nhẫn với tên đàn ông cạch cỡm này. Nhưng đây là nơi làm việc, cô không thể gây chuyện với bệnh nhân. Xin phiền anh ra khỏi phòng, đây là nơi khám chữa bệnh, không phải nơi để kết bạn hẹn hò. Được thiếu gia đây thích là phúc phận của cô. Cô còn không biết đường hường, không phải đám quê mùa các cô đều muốn ôm vào đùi của đại gia để có thể trụ lại thành phố lớn sao? Đùi ông đây cũng đủ to cho cô ôm mà cô còn ra vẻ. Mời anh ra ngoài, anh đang lãng phí thời gian của tôi và những bệnh nhân bên ngoài đó. Tên đàn ông nhiều lần bị cô từ chối, đã bẽ mặt, tức giận chỉ thẳng mặt cô mắng chửi. Mày cũng chỉ là một đứa nhà quê, bám được ở bệnh viện này làm việc là nghĩ mình lên giá à? Ông đây thấy mày mặt mũi dễ nhìn, muốn thương mày, mày lại còn lên mặt từ chối. Mày có tin, ông đây cho mày không sống nổi ở cái thành phố An này được nữa không? Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ cửa, mấy người oi hóng chuyện gần đó vội vã tránh ra. Hiện giờ cậu đã tài giỏi đến mức ấy rồi à, để tôi xem cậu không cho cô ấy sống ở thành phố A như nào. Tên đàn ông nghe thấy thì sống lưng lạnh buốt, quay ra nhìn thấy gương mặt âm u của Hàn Lâm Viễn thì run rẩy. Anh Viễn, nhân viên bệnh viện anh thật thiếu quy tắc, coi thường bệnh nhân. Anh mau đuổi việc cô ta đi, cô ấy coi thường cậu như thế nào? Hàn Lâm Viễn vẫn không cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Nghe nói đây không phải lần đầu tiên cậu tới làm phiền cô ấy. Anh Viễn, là cô ta dụ dỗ em chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Ồ, cô ấy dụ dỗ cậu như nào? Cô ta lúc khám bệnh có liếc mắt đưa tình với em. Tên đó tìm cớ đổ oan cho Chu Tịnh Kỳ. Hàn Lâm Viễn vẫn lạnh nhạt tiếp lời. Cô ấy liếc mắt đưa tình với cậu. Chứ không phải cô ấy nhìn cậu trướng mắt à? Anh Viễn nói gì vậy chứ? Là cô ta dụ dỗ anh trước mà còn tỏ ra thanh cao. Anh Viễn, anh mau đuổi cô ta đi đi. Đuổi cô ấy, e là không thể đuổi. Sao không đuổi được chứ? Anh là ông chủ của cái bệnh viện này mà. Một nhân viên còn con cũng dám thái độ với bệnh nhân. Tôi nhớ không nhầm công ty nhà cậu đang hợp tác một hạng mục lớn với Hàn Thị. Sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện này? Tên đó cảm thấy bất thường. Hàn Lâm Viễn hướng ra cửa nhìn trợ lý, ra hiệu, hủy hợp tác. Trợ lý hiểu lập tức trả lời, vâng. Tên kia sợ hãi. Anh Viễn, em chỉ là muốn đuổi một nhân viên nhỏ thôi mà. Dự án quan trọng như vậy sao anh nói hủy là hủy chứ? Quan trọng là hậu quả kéo theo sau đó. Hàn Thị đột ngột dừng hợp tác. Các đối tác khác sẽ nghĩ công ty nhà cậu ta có bất thường, sẽ kéo nhau cùng rút lui, hậu quả không thể cứu vãn. Cậu lại muốn đuổi việc bà chủ của bệnh viện này, gan cậu cũng lớn lắm rồi đó. Hàn Lâm Viễn đi tới kéo cô ôm vào lòng, sao, mợ chủ nhà họ Hàn mà cần phải dụ dỗ cậu. Cách chương.